Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi trong phòng tắm, hai người lại quay trở lại giường. Chu Linh Vận không phải làm bài tập, thời gian bên nhau nhiều hơn, có lẽ để xua tan bầu không khí căng thẳng ban ngày. Cô rất hợp tác với Nghiêm Mộ Hàn, chỉ khi yêu nhau thật lòng, người ta mới có thể ăn ý đến vậy. Chu Linh Vận tự hỏi, nếu không phải anh, liệu cô có dễ dàng nhượng bộ như thế? Chắc chắn là không. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô chẳng nghĩ ngợi gì thêm, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Nghiêm Mộ Hàn đánh thức cô. Em phải đi học rồi. Chu Linh Vận nhìn đồng hồ, mới 7 giờ, cô có đủ thời gian đến lớp. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường hôm nay trời vẫn mưa. Nghiêm Mộ Hàn nói, hôm nay là ngày cuối cùng anh đưa em đi học trong kỳ nghỉ này. Đã là ngày cuối rồi sao? Kỳ nghỉ trôi qua nhanh quá. Chu Linh vẫn ngơ ngác nhìn anh. Sao thời gian trôi nhanh thế? Nhớ anh à? Thấy ánh mắt lưu luyến của cô, lòng anh xao xuyến. Một chút, em thấy mình ngày càng phụ thuộc vào anh. Có lẽ không phải điều tốt. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Sao lại không tốt? Em là vợ anh là chồng em, đương nhiên phải là chỗ dựa cho em. Nghiêm Mộ Hàn mỉm cười. Anh cảm thấy hạnh phúc khi được cô tin tưởng, đã chọn kết hôn. Anh sẵn sàng gánh vác mọi chuyện vì em. Trong em mờ, á, u Nghiêm Mộ Hàn có chút tư tưởng đàn ông chủ nghĩa. Anh cho rằng đàn ông lo cho phụ nữ là chuyện đương nhiên. Càng nghe anh nói, Chu Linh Vận càng thấy đau lòng. Bởi cô không thể cho anh thứ anh muốn. Trước đây cô không nghĩ mình là người đa cảm. Nhưng từ khi gặp anh, cô trở nên mềm yếu hơn. Không kìm được mà ôm chặt lấy anh. Anh thật tốt, có lẽ em không xứng đáng với sự tốt đẹp của anh. Anh đối tốt với em là tự nguyện. Em đừng cảm thấy áp lực. Nghiêm Mộ Hàn ôm cô. Dậy đi học thôi. Ừ, em đi vệ sinh trước. Chu Linh Vận vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi ra thay đồ. Chải tóc xong, cô nhìn ra ngoài cửa. Mây đen vần vũ, bầu trời âm u như tâm trạng nặng trĩu của cô. Nếu anh không tốt với cô như vậy, có lẽ cô đã dễ dàng rời đi hơn. Nhưng, càng nghĩ cô càng thấy đau lòng. Theo Nghiêm Mộ Hàn xuống tầng 1, anh hỏi, ăn sáng xong rồi đi. Không. Em muốn ăn ở căng tin trường. Chúng ta đi nhanh đi. Vậy đi thôi. Nói rồi anh hướng về phía gara. Trời mưa nhiều. Ở trường em nhớ tránh mưa. Em biết rồi. Anh lái xe đi. Lên xe. Chu Linh Vận hỏi. Anh đi tối nay hay sáng mai? Sáng mai về đơn vị sớm là được. Vì là quân nhân, không thể lúc nào cũng bên cô. Đôi khi Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy có lỗi. Có phải vì ít gặp nhau nên cô mới phản ứng với chuyện con cái như vậy không? Anh nghĩ thời gian tới cần dành nhiều thời gian bên cô hơn. Nghe anh sáng mai mới đi. Chu Linh vẫn nghĩ tối nay phải lắp xong thiết bị nghe lén. Đến trường, cô vào căng tin ăn sáng. Tình cờ gặp bạn cùng phòng. Trò chuyện vài câu vì đăng ký môn học khác nhau. Họ ít khi gặp. Linh Vận. Lát nữa cùng đi học thí nghiệm nhé. Lý Minh Khiết cùng cô đăng ký môn mạch điện nên sẽ học chung. Được, môn mạch điện sắp thi rồi. Em có vài chỗ không hiểu, chị dạy em nhé. Ừ, giờ thí nghiệm mạch điện ở tòa nhà thí nghiệm. Nhậm Nghị cũng học ở đó. Thiết bị không đủ, mấy người phải dùng chung một bộ. Nhậm Nghị cùng nhóm với Chu Linh Vận và Lý Minh Khiết. Không biết có phải ảo giác không? Cô thấy giữa Nhậm Nghị và Lý Minh Khiết có gì đó. Nhưng cả hai chưa nói ra. Thấy vậy, Chu Linh vẫn quyết định tạo cơ hội cho Nhậm Nghị. Nhậm Nghị, Minh Khiết có vài điểm chưa hiểu. Lát nữa em phải tìm giáo sư Bùi. Anh dạy giúp em ấy nhé. Cái này, Nhậm Nghị nhìn Lý Minh Khiết. Đột nhiên căng thẳng, cũng được. Học xong 5 tiết buổi sáng. Chu Linh vẫn ăn trưa xong đến phòng thí nghiệm chỉnh sửa thiết bị nghe lén. Không nên phụ thuộc vào người khác. Cô sửa lại mạch điện. Chỉ cần có tiếng nói là tự động ghi âm. Tiết kiệm băng và pin. Thiết bị này làm tạm. Chưa hoàn hảo nhưng cơ bản dùng được. Hy vọng 3 tháng sau không nghe được gì. Như vậy cô sẽ an toàn. Lúc này Trần Vượng cũng đến phòng thí nghiệm. Đưa băng từ cho cô. Chu Linh vẫn đưa tiền. Nhưng anh không nhận. Nhận đi. Không em ấy náy lắm. Trần Vượng kiên quyết từ chối. Nên rõ ràng. Nếu sư huynh không nhận. Em rất khó xử. Cuối cùng Trần Vượng miễn cưỡng nhận tiền. Anh nhìn thiết bị nghe lén của cô. Hỏi thêm vài câu. Chu Linh vẫn không nói thật nhiều. Nhưng gợi ý của Trần Vượng khá hữu ích. Thiết bị này chắc không dùng lâu. Khoảng thời gian nữa thôi. Chỉ để yên tâm. Câu nói khiến Trần Vượng nảy sinh nhiều suy đoán. Dĩ nhiên, anh không liên tưởng đến Nghiêm Mộ Hàn. Vậy là để đối phó kẻ xấu. Đại loại vậy, cũng không hẳn là kẻ xấu. Giám sát chồng mình, nghĩ đã thấy xấu hổ. Xem phim trước đây, cô thấy những người vợ hay ghen tuông thật lố bịch. Nào ngờ giờ mình cũng thành người như vậy. Quả báo nhãn tiền, nhưng con người vốn tò mò. Cô không ngoại lệ, cô chỉ mong 3 tháng sau không có chuyện gì. Để yên tâm, cũng hy vọng Nghiêm Mộ Hàn không làm cô thất vọng. Chu Linh vẫn tiếp tục hoàn thiện thiết bị. Đến giờ học, để kịp tiến độ, cô xin nghỉ với lý do không khỏe. Vốn là học sinh giỏi, giáo viên nhanh chóng đồng ý. Sau khi chỉnh sửa ổn định, cô định về nhà. Nhìn trời vẫn mưa, định gọi Nghiêm Mộ Hàn. Nào ngờ anh đã đến trường đón. Vừa thu xếp xong thiết bị nghe lén, bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cô thấy Nghiêm Mộ Hàn đi tới. Giật thót cả người, cô liếc nhìn chiếc túi đựng thiết bị, ngượng ngùng nhìn người trước mặt. Sao anh đến trường sớm thế? Cách trường.